Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 485, Thiên Đại Trọng là ta giết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Khương Đại Nhuận vừa sợ vừa giận mà nhìn xem viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Người, không phải thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nạp Lan Hùng suy thanh cười một tiếng. Ta đương nhiên không phải thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. 4 tháng trước, hắn quyền oanh Khương Đại Phi lúc, hoàn toàn chính xác chỉ là khôi phục lại thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là 4 tháng về sau, hắn cùng lão đoạn thực lực, đã sớm khôi phục được thiên thần nhị trọng trung kỳ, mà lại tiếp cận nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, 3 tháng trước, chiến lực của hắn, liền so thiên thần tam trọng sơ kỳ Hỏa Long Ngao chí mạnh. Hiện tại, chiến lực của hắn, làm sao dừng thiên thần tam trọng sơ kỳ? Nạp Lan Hùng phá không mà lên. Đột nhiên một quyền, tiếp tục hướng Khương Đại Nhuận oanh đến. Cười to, chấm, chúng ta lại đến. Khương Đại Nhuận sắc mặt đại biến. Ngay tại Nạp Lan Hùng tiếp tục hướng Khương Đại Nhuận oanh lúc đến. Tinh không thần giáo trong đại điện. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng. Ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiện. Chấn Nam Thiên, tà thần giáo Ngụy Siêu bọn người cảm nhận được bên ngoài lực lượng kinh người va chạm. Không khỏi giật mình, đây là, lúc này, liền gặp một vị tinh không thần giáo cao thủ vội vàng hấp tấp chạy vào. Vị kia tinh không thần giáo cao thủ bởi vì vội vã. Kém chút té ngã, chuyện gì xảy ra, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng sầm mặt lại. Giáo chủ đại nhân, Khương Đại Nhuận lão tổ hắn, thụ thương, cái kia tinh không thần giáo cao thủ nhanh chóng nói. Cái gì? Trong đại điện, tất cả cao thủ tề nhiên kinh ngạc, ngay cả chư thần chi tử phiền thần, bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường, tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng mấy người cũng là ngạc nhiên. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng đè xuống trong lòng giật mình. Trầm giọng hỏi, người đến là ai? Là thiếu niên mặc áo trắng kia. Tinh không thần giáo cao thủ không dám có giấu giếm, tranh thủ thời gian hồi đáp. Là hắn, trên đại điện, tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Phi nghẹn ngào kêu lên. Đám người giật mình, Nam Thiên Thần Tông Tông chủ Trấn Càn đồng dạng giật mình. Thiếu niên áo trắng kia lúc này cũng dám đến Ngũ Tinh Sơn. Lá gan này thật là đủ lớn. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu lại là tà tà cười một tiếng. Ỷ lại lấy bên người có 2 tôn thiên thần cảnh. Lúc này cũng dám đến Ngũ Tinh Sơn nháo sự. Thật đúng là chán sống. Đúng lúc này, đột nhiên, Ngũ Tinh Sơn chủ phong ầm ầm nổ vang. Ngũ Tinh Sơn chủ phong phảng phất bị cự vật đụng trúng. Đám người sợ hãi. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng đứng dậy. Cùng đám người ra điện xem xét. Chỉ thấy phía trước trên vách núi đá. Khảm nạm lấy một cái lão già tóc đỏ. Chính là tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Nhuận. Chỉ là lúc này, Khương Đại Nhuận tóc đỏ không còn tung bay, mà là lộn xộn không chịu nổi. Không chỉ có là tóc, toàn thân đều lộn xộn không chịu nổi. Khương Đại Nhuận toàn thân vết máu pha tạp. Từ đại điện đi ra các cao thủ nhìn thấy Khương Đại Nhuận thảm trạng. Đều trái tim co lại. Khương Đại Nhuận, thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Tinh không thần giáo thập đại cao thủ thứ 5, mới ra ngoài một hồi, lại bị ngược thành dạng này. Ha ha, thoải mái, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời. Một cỗ long liễn đạp không chậm rãi đến, mà mở miệng, chính là một cái cực kỳ tráng kiện trung niên tráng hán. Mà ngồi ngay ngắn ở long liễn trung ương. Thì là một cái thân mặc áo trắng thiếu niên. Ngồi tại thiếu niên một bên khác. Là một cái lão đầu có vẻ bệnh. Một cái tráng kiện dị thường tráng hán. Một cái hào hoa phong nhã thiếu niên. Còn có một cái là có vẻ bệnh giống như sắp chết lão đầu. 3 người ngồi cùng một chỗ. Tổ hợp như vậy. Thấy thế nào làm sao quái gì. Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Nhìn thấy Diệp Vô Trần khí chất xuất trần kia, không khỏi ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, thế gian này lại còn có người anh tuấn như vậy bất phàm. Đơn thuần dung mạo mà nói, thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà so chư thần chi tử phiền thần còn muốn anh tuấn một chút. Chư thần chi tử phiền thần cũng ngoài ý muốn một chút. Về phần tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng nhìn xem anh tuấn dị thường Diệp Vô Trần. Trong lòng ghen ghét chợt lóe lên. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng lạnh lùng nhìn xem sảng khoái cười to Nạp Lan Hùng. Các hạ đầu tiên là sông ta ngũ tinh sơn. Đoạt ta tinh không thần giáo ngũ tinh thần mạch. Trọng thương giáo ta Khương Đại Phi lão tổ. Hiện tại lại đang ta ngũ tinh sơn giết người nháo sự. Hẳn là các hạ thật sự cho rằng, ta tinh không thần giáo không giết được ngươi. Nói đến chữ, giết, lúc, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng toàn thân sát ý đại thịnh. Không chung, đột nhiên sấm chớp, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng toàn thân không có lôi lực. Nhưng là, toàn thân khí thế, lại là dẫn động cửu thiên lôi đình. Bởi vì tinh không thần giáo ẩn thế, cho nên, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng không có xếp hạng tiến thánh địa thập đại cao thủ hàng ngũ. Hiện trường cũng không ai thấy qua tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng xuất thủ qua. Nhưng là, ngoại giới vẫn luôn đang suy đoán Khương Hồng thực lực. Hiện tại, hiện trường các cao thủ cảm ứng được Khương Hồng trên thân kinh người khí thế. Đều là chấn kinh. Ngay cả thánh địa xếp hạng thứ 7 Trấn Nam Thiên cũng đều hai mắt co rụt lại. Cái này tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng thực lực. Tuyệt đối không kém hắn. Khó trách cái này tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng. Tại tinh không thần giáo trong thập đại cao thủ, xếp hạng thứ 3, mà Khương Đại Nhuận, cũng chỉ xếp tại thứ 5. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhìn xem sát ý đại thịnh tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng. Cười nói, thiên thần tam trọng sơ kỳ, cũng không tệ lắm, bất quá tiểu bối, không phải ta xem thường ngươi, bằng ngươi vừa đột phá thiên thần tam trọng sơ kỳ thực lực. Thật đúng là giết không được ta, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng hai mắt lạnh lẽo. Thật sao, nói xong. Thiên thần tam trọng sơ kỳ khí thế hoàn toàn chống ra. Lập tức, ngũ tinh sơn ầm vang. Từng đạo thần lôi, từ cửu thiên rơi xuống. Những thần lôi này, mỗi một đạo, đều nắm chắc thước rộng lớn. Từ cửu thiên rơi xuống. Sức mạnh mang tính hủy diệt. Các phương lão tổ sợ hãi. Che chở môn hạ đệ tử lui lại. Đi, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng hai tay huy động. Chỉ gặp những này cửu thiên thần lôi lập tức hóa thành từng đầu lôi long. Hướng Nạp Lan Hùng đánh tới. Long ngâm rung trời. Lôi quang diệu động thiên địa. Nạp Lan Hùng tiến về phía trước một bước bước ra. Đột nhiên một quyền. Trực tiếp một quyền. Liền đem những này cửu thiên lôi long đánh tan. Tiếp theo. Thân hình lóe lên. Liền tới đến tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng trước mặt. Lại là một quyền, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng giật mình, nhấc quyền đối oanh, lập tức, hai người giao chiến cùng một chỗ, đánh cho sơn băng địa liệt, rất nhanh, hai người liền đến không trung, trong trời cao, lực lượng hủy diệt không ngừng mở rộng ra, đám người nhìn lại, cho dù là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn cấp tốc di động chùm sáng. Liền xem như phổ thông thiên thần nhất trọng cao thủ, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người thân ảnh mơ hồ. Không ít người đem ánh mắt một lần nữa trở xuống Diệp Vô Trần trên thân. Hiện tại, Diệp Vô Trần bên người, ngoại trừ một cái lão đầu có vẻ bệnh, cũng chỉ có một cái thần linh tứ trọng Lý Thịnh. Lần này, tà thần giáo tới hai vị thiên thần cảnh cao thủ, một vị là Ngụy Siêu. Một vị là Trần Quang. Trần Quang hướng Diệp Vô Trần đi tới. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Chính là các ngươi giết chúng ta tà thần giáo lão tổ Thiên Đại Trọng. Lý Thịnh sắc mặt lạnh nhạt. Thiên Đại Trọng là ta giết. Trần Quang giữ tợn cười to. Chấm, tốt, Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết đi. Hắn khô gầy tay, đột nhiên dài ra, hướng Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh cổ chộp tới. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Vô Trần, Lý Thịnh hai người sẽ bị Trần Quang nắm cổ. Nhưng trên Long Liễn bắt tới lúc, đột nhiên, một đôi tay càng khô gầy, ngăn tại Trần Quang tay trước. Đám người kinh ngạc, nhìn xem lão Đoạn, lão Đoạn ho khan một tiếng, khô gầy tay bắn ra. Liền gặp tà thần giáo lão tổ Trần Quang như bị trọng kích. Kêu thảm kích xạ ra ngoài. Nện xuyên ngũ tinh sơn phía sau cung điện. Cách chương.